Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 42 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chọn ngày không bằng gặp ngày, tối hôm nay luôn đi. Liễu Tú Cẩm cười đắc ý. Sau phen tập kích bất ngờ vào buổi sáng, Diệp Phàm và Âu Dương Ngọc Quân đi ra từ trong khu rừng rậm rạp, bên tai truyền đến tiếng giao hàng. Trấn Ô Sao này là một nơi ở sâu trong rừng rậm, một thị trấn vô cùng nguyên sơ. Những quầy hàng rong có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Trong trấn, ngoài những người bản địa thì còn có những tên tội phạm trốn chạy từ khắp mọi nơi, hoặc là cả những kẻ buôn lậu. Nơi này không có ai quản lý, còn về tại sao thì không ai nói rõ được. Nói chung, tất cả mọi gia đình ở đây đều có súng tự chế. Chỉ cần đi về phía nam của trấn Ô Sao chưa đầy 10 km là đã ra khỏi biên giới. Diệp Phàm. Dựa vào chỉ dẫn của Tống Dâu, Diệp Phàm đã tìm thấy bọn họ. Đây là... Tống Dâu chỉ vào Âu Dương Ngọc Quân. Hành động lần này của họ phải được bảo mật, không thể dẫn người theo cùng được. Đây là Âu Dương Ngọc Quân, người anh em mà tôi vừa mới quen. Lúc bị người ta truy sát trong rừng, tôi vô tình gặp phải. Diệp Phàm chỉ giới thiệu đơn giản. Không được, người này nhất định phải rời đi ngay lập tức. Chuyện làm anh không ngờ đó chính là ngay lập tức đã có người phản đối. Đó chính là Lão Thương, người phụ trách việc vận chuyển. Diệp Phàm mỉm cười rút một điếu thuốc đưa lên. Lão Thương, người anh em này cũng là người Hoa Hạ. Sau khi vào trong trấn, anh đã nghĩ nếu như tùy tiện thêm vào một người chắc chắn sẽ khiến cho những người khác không hài lòng. Chính vì vậy anh đã đặc biệt mua một bao thuốc và chia cho mọi người. Anh không phải là một người dư thừa tình thương, nhưng Âu Dương Ngọc Quân xứng đáng được cứu giúp. Một người sẵn sàng dùng tính mạng của mình để đổi lấy một tia cơ hội sống cho em gái, chắc chắn không phải là một người xấu xa. Lão Thương đưa tay ra gạt đi điếu thuốc mà Diệp Phàm đưa cho. Diệp Phàm, không thể giữ là không thể giữ được. Nếu không, hai người cùng nhau rời đi. Không phải là tôi ăn nói khó nghe. Nếu những người đuổi giết cậu ấy đuổi đến đây, chúng ta sẽ bị đánh ở hai đầu. Chưa nói đến việc phí sức, Nguyên Thạch cũng có thể vì vậy mà đánh mất. Những gì Lão Thương nói, Diệp Phàm đều có thể hiểu được. Nhưng anh không thể nào để một mình Âu Dương Ngọc Quân bế Tiểu Hi Hi rời đi. Anh còn phải chữa bệnh cho Tiểu Hi Hi. Vào lúc anh còn đang cau mày suy nghĩ, Âu Dương Ngọc Quân đã bước ra nói. Tôi hiểu ý của các anh. Anh muốn lấy lại những gì đã mất, có đúng vậy không? Chuyện này cũng không liên quan đến cậu. Một người đàn ông đứng bên cạnh nói. Âu Dương Ngọc Quân cười nhẹ. Không, mấy người muốn lấy được Nguyên Thạch chắc chắn phải có người giúp đỡ. Mà tôi lại vừa hay có thể làm điều này. Cậu! Người đàn ông sừng sốt, ngay sau đó lập tức bật cười. Trong phòng lập tức cũng vang lên trận cười. Ha ha ha! Tôi bảo này, người anh em, chỉ với mấy cái huân chương của cậu mà cũng muốn đấu. Cậu lấy miệng ra đấu hay gì? Người đàn ông tỏ vẻ khinh thường. Quả thật, trông Âu Dương Ngọc Quân rất thảm, quần áo rách nát, trên người còn có cả những vết máu đang chảy. Thoạt nhìn đã thấy thương tích không hề nhẹ. Chú ơi, anh cháu rất lợi hại đó, nhất định sẽ giúp đỡ mọi người. Tiểu Hi Hi vô cùng ngây thơ, Diệp Phàm đưa bọn họ tới đây, cô bé luôn nghĩ những người này đều là người tốt. Người đàn ông cười lớn, muốn giơ tay véo mũi của Tiểu Hi Hi, nhưng lại bị cô bé né tránh. Cô nhóc, hay là bảo anh của cháu dẫn đi mua kẹo hồi lô đi. Chuyện này anh cháu không làm được đâu. Đi cũng chỉ là nộp mạng thôi. Mấy người không coi anh cháu ra gì. Anh ơi, hai người thử so tài đi. Tiểu Hi Hi tức giận hét lên. Những người trong phòng lập tức bật cười. Mặc dù những người này làm nghề liếm máu trên lưỡi dao, trong tay ai cũng đã từng lấy đi mạng người khác, nhưng cũng không phải là những tên xã hội đen không từ thủ đoạn xấu xa. Âu Dương Ngọc Quân gãi gãi mũi của Tiểu Hi Hi, nhìn vào người đàn ông

tất cả những người còn lại đều đang cười nói không ngớt. Hàng Tuyết ngồi trên ghế, rõ ràng cô đang rất không tập trung, thậm chí còn không nghe rõ bọn họ đang thảo luận chuyện gì. Lâm Thanh Đế ngồi trước mặt Hàn Tuyết, người thật còn đẹp hơn trong ảnh, vóc dáng hoàn mỹ, khuôn mặt tinh xảo, khiến hắn ta cảm thấy thân thể nóng bừng. Đặc biệt là khí chất lạnh lùng của Hàn Tuyết, khiến cho người khác có cảm giác cách xa ngàn dặm, khiến trong lòng hắn ta dâng lên dục vọng chinh phục mạnh mẽ. Tiểu Tuyết, có phải hơi câu nệ quá không? Mặc dù anh Lâm đến từ thủ đô, nhưng anh ấy rất hiền lành với người khác. Thấy Hàn Tuyết không nói gì, Hàn Tử Hiền mở miệng nói, bầu không khí không thể nguội lạnh đi được, nếu lạnh đi thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Hàn Tuyết ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn Tử Hiền, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Ánh mắt này bị Hàn Tử Hiền nhìn thấy, trong lòng cô ta liền cho nên tức giận, chỉ hận không thể lật bàn. Thế nhưng chắc chắn cô ta không thể. Tiểu Tuyết, 2 năm trước chúng ta đã từng gặp mặt rồi, em còn nhớ không? Lâm Thanh Đế đứng dậy, giơ tay về phía Hàn Tuyết. Tên này đã nói dối đến nghiện, không thể nào thay đổi. Thật ngại quá, hình như chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ. Để Lâm Thanh Đế không có thái độ giận dữ, Hàn Tuyết miễn cưỡng nở nụ cười. Thế nhưng Hàn Tuyết lại không nắm tay Lâm Thanh Đế. Lúc này, Lưu Tú Cẩm dẫm lên chân của Hàn Tuyết đầy cảnh cáo. Hàn Tuyết bất lực, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, duỗi ra những ngón tay ngọc ngà thon thon. Mềm mại không xương, giống như ngò sen, bàn tay to của Lâm Thanh Đế lập tức bao trùm cả bàn tay nhỏ của Hàn Tuyết. 1 giây, 3 giây, rồi 5 giây, hắn ta vẫn không buông tay. Hàn Tuyết khẽ nhíu mày, cổ tay khẽ dùng lực muốn giật ra. Ba người Lưu Tú Cẩm, Hàn Tử Hiền, Hàn Bách Hào nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng nhanh chóng lộ ra ý cười, chỉ có riêng Hàn Tại Dần tức giận. Đây là con gái của ông ta, bị con nhà ngay trước mặt mình, nhưng ông ta không thể thể hiện sự tức giận của mình. Anh Lâm, mong anh tự trọng. Hàn Tuyết nén cơn tức giận, lạnh lùng nói. Tiểu Tuyết, 2 năm rồi. 2 năm trước, dù chỉ nhìn thoáng qua, tôi vẫn không thể níu giữ được em, đã để em tuột khỏi lòng bàn tay. Bây giờ tôi muốn nắm giữ, không thể để tình yêu của mình không có kết quả. Vẻ mặt của Lâm Thanh Đế rất chiều mến, nói ra rất nhiều lời yêu thương, khiến cho đám người Hàn Tử Hiền sợ ngây người. Đến cả mấy lời tán tỉnh còn có thể múa bút thành văn. Điều này rõ ràng chứng minh Lâm Thanh Đế đã lừa không biết bao nhiêu cô gái, thủ đoạn cực kỳ thâm sâu. Thế nhưng Lưu Tú Cẩm vui mừng khôn xiết, bà ta cho rằng đây là những lời Lâm Thanh Đế học thuộc lòng vì Hàn Tuyết. Hàn Tuyết trao mày, trong bụng cồn cào, gây tởm Lâm Thanh Đế kinh khủng. Anh Lâm, xin anh hãy tự trọng, tôi đã kết hôn rồi. Tay không thể động đậy, cũng không thể lật mặt được, Hàn Tuyết cảm giác mình sắp bùng nổ rồi. Tiểu Tuyết, tôi biết em đã kết hôn, nhưng em bị bắt buộc bất đắc dĩ. Đó là một chuyện cực kỳ hoang đường. Nhưng yêu một người thì nên bao dung mọi thứ của cô ấy. Tôi không quan tâm quá khứ của em, tôi chỉ muốn giúp tương lai của em. Da mặt của Lâm Thanh Đế dày như tường thành. Những lời hắn ta nói, nếu không phải Hàn Tử Hiền biết thủ đoạn trong đó, cô ta sẽ rất cảm động. Thị trấn Ô Sao, nhóm Diệp Phàm chia thành 4 nhóm nhỏ, tiến về phía sân nơi Sari tạm thời đóng quân. Phút, Diệp Phàm cong lưng lại như mèo, núp sau một người canh gác, dùng dao đập vào sau gáy người canh gác, khiến người đó ngã xuống. Diệp Phàm không định giết người, nếu có thể không giết ai thì sẽ cố gắng không giết, tránh để sau này có người liều chết phản kháng lại. 1, 2, 3. Bên ngoài tường có đến 7-8 chòi canh gác. Diệp Phàm hạ được 6 người, Âu Dương Ngọc Quân hạ được 4 người, Lão Thương hạ được 4 người, những người khác hạ được 3 người. Còn Tống Dâu thì ở bên ngoài tọa trấn để chỉ huy, ngăn chặn những con cá lọt lưới ra ngoài, tiết lộ hành động của bọn họ. Lão Thương thấy thế không khỏi dâng lên lòng cảm phục với Diệp Phàm. Nếu như Diệp Phàm không đến, chỉ dựa vào bọn họ thì đây sẽ là một trận chiến khốc liệt. Anh, sao em lại cảm giác hơi buồn chồn nhỉ? Trong phòng ăn, một người đàn ông cau mày nói. Người đàn ông được gọi là anh, cầm một chiếc tẩu kiểu cũ, không ngừng hút thuốc. Sợ cái gì? Nhiều súng thế này, giết cả nửa thị trấn còn thừa sức đó. Trong phòng có ít nhất 20 người, ai cũng có súng. Giữa đám người này có một tảng đá cao bằng một con người, tối đen như mực được bày ở đó. Người đàn ông cầm tàu thuốc, đứng dậy vỗ vào tảng đá một cách nhịp nhàng. Vậy mà bên trong vang lên tiếng bọt nước, mặc dù rất khẽ. Tao thật sự rất muốn đập ra xem. Làm việc này nhiều lần như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tao gặp tảng đá kỳ lạ như thế này. Ngoài căn phòng, nhóm Diệp Phàm đã nhanh chóng tiếp cận căn nhà gỗ lớn nhất nằm ở giữa. Gâu gâu, gâu! Đúng lúc này, một con chó nhỏ không biết chạy từ đâu ra sủa dữ dội về họ. Cách cách cách! Họ ở bên ngoài phòng lập tức nghe thấy tiếng súng lên đạn ở trong phòng. Tấn công! Lão thương ra hiệu tấn công. Họ đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, ném những quả bom khói tự chế qua cửa kính vào trong phòng. Bom khói, địch tấn công! Trong phòng loạn lên, tiếng hét lần lượt vang lên. Đoàng đoàng! Trong đêm đen tĩnh mịch, tiếng súng nổ lớn. Diệp Phàm không dùng súng, xoay con dao găm trong tay, mỗi lần sượt qua đều lấy được một mạng người. Lẽ ra phải tiến hành một trận chiến khốc liệt, nhưng vì lần đánh úp lặng lẽ của họ mà gần như biến thành một cuộc thảm sát đơn phương. Đoàng! Lúc này, cả người Diệp Phàm tóc tai dựng đứng, thuận thế trốn sang bên cạnh. Viên đạn sượt qua tay anh, xé nát quần áo của anh. Trên cánh tay xuất hiện một lỗ máu. Hóa ra, gần chục tay súng đang trốn trong phòng chứa củi bên cạnh. Mấy tên này đã đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Thành phố cảng, Lâm Thanh Đế bụng mặt mình, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Hàn Tuyết dám mạnh tay tát vào mặt hắn ta, thậm chí còn tạt nước trà vào mặt hắn ta. Lúc này, vẻ mặt của Hàn Tuyết rất tức giận. Tên khốn này không hề che đậy thì thôi đi, còn dám động tay động chân với cô, dùng mũi chân cọ vào người cô. Anh Lâm, mong anh có thể tự trọng. Chúng ta không hề có quan hệ gì, cũng không thể có bất cứ quan hệ gì. Nếu như anh muốn tìm phụ nữ, có thể đến hộp đêm, cũng có thể đến thủ đô, hoặc là... Vẻ mặt của Hàn Tuyết lạnh lùng, chỉ vào Hàn Tử Hiên. Hoặc là anh có thể tìm cô ta cũng được. Tôi tin cô ta sẽ thỏa mãn được anh. Vừa dứt lời, Hàn Tuyết cầm lấy túi của mình, chạy ra ngoài. Cho đến khi cô chạy ra ngoài cửa, đám người mới phản ứng lại. Khốn nạn! Hàn Tử Hiên đầu tiên là tức giận. Hàn Tuyết dám so sánh cô ta với đám phụ nữ đứng đường. Thế nhưng, bây giờ điều quan trọng nhất chính là giải quyết chuyện Hàn Tuyết tát Lâm Thanh Đế. Thêm ba, mọi người làm vậy là có ý gì đây? Hàn Tuyết dám đánh anh Lâm, đây chính là đắc tội anh ấy. Không sai, đánh vào mặt của bọn tôi thì không sao, nhưng thân phận của anh Lâm cao quý, việc Hàn Tuyết làm chính là đại nghịch bất đạo. Xin lỗi. Lưu Tú Cẩm lo lắng đến mức không nói nên lời. Hàn Tuyết đánh Lâm Thanh Đế, bà ta cũng rất ngạc nhiên, vì mọi chuyện xảy ra rất bất ngờ. Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Thanh Đế cũng không còn, lạnh lùng nhìn Lưu Tú Cẩm. Dì à, tôi muốn dì giải thích cho tôi. Tôi là con cháu nhà họ Lâm ở thủ đô, bị con gái của dì đánh. Dì nói xem, nên làm thế nào bây giờ? Hàn Tuyết chạy ra khỏi nhà hàng, ngồi một lúc trong xe mình, nhưng vẫn không hết giận dữ. Lưu Tú Cẩm đúng là quá khốn nạn. Cô cảm thấy đau xót vô cùng vì mình có người mẹ đều già như thế, lại muốn đẩy con gái mình lên giường với kẻ khác. Mà gã Lâm Thanh Đế kia chính là sói đội lốt người, bên ngoài lịch thiệp đường hoàng, thực ra bên trong là một tên dâm dục. Hàn Tuyết khởi động xe, nhanh chóng trở về khu biệt thự số 1. Đuổi theo! Cách đó không xa, có hai chiếc xe địa hình gần như đồng thời nổ máy theo sát phía sau. Cậu Lâm, chuyện vừa rồi tôi sẽ cho cậu một lời giải thích. Cậu yên tâm, đừng tức giận. Trong nhà hàng, Lưu Tú Cẩm khom lưng, cúi đầu xin lỗi Lâm Thanh Đế, trông rất hèn mọn. Giải thích? Lâm Thanh Đế cười khẩy. Dì à, dì có biết đánh vào mặt tôi nghĩa là gì không? Là đánh vào mặt của cả nhà họ Lâm ở thủ đô đấy. Dì nói, dì có thể giải thích cho tôi cái gì? Ôi, vậy phải làm sao? Lưu Tú Cẩm sợ nhất là câu đó. Thể diện của gia tộc lớn quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác. Bà ta sốt ruột như con kiến nằm trên chảo lửa. Qua gặp mặt có thể bị đòi lại thì thôi đi, nhưng quan trọng là phải chịu lửa giận của nhà họ Lâm ở thủ đô, chắc chắn sẽ thiêu rụi bà ta mất. Lâm Thanh Đế đắc ý trong lòng, còn không dọa chết bà ta chắc. Có điều, bên ngoài hắn ta vẫn thể hiện rất cáu giận, trầm giọng nói. Dì, dì biết tôi yêu thầm Hàn Tuyết 2 năm rồi, cô ấy tát tôi một cái, có thể là có hiểu nhầm, tôi sẽ bỏ qua. Nhưng có thằng con bị bỏ rơi của nhà họ Diệp kia mê hoặc cô ấy, như vậy thì tình cảm của chúng tôi sẽ không phát triển được. Tôi đề nghị hành động trước, để gạo nấu thành cơm. Lạch cạch, cốc trà trong tay Hàn Tại Dần rơi xuống mặt bàn. Ông ta tức giận nói, cậu Lâm, cậu đang cưỡng ép quá đáng rồi đấy. Dưới chín ép thì không ngọt, Tiểu Tuyết đã kết hôn rồi, vậy... Bộ, lời còn chưa nói xong, Lâm Thanh Đế đã đập mạnh bàn, khiến đám người sợ giật nảy người. Hàn Tại Dần, chú ý lời nói của ông, tôi không bàn bạc với ông, chuyện này tôi nói rồi. Nên làm gì thì các người tự xem xét mà làm, đánh vào mặt tôi không có dễ giải quyết vậy đâu. Lâm Thanh Đế gọi thẳng tên Hàn Tại Dần, không chừa cho ông ta chút thể diện nào. Chú Ba, Thiên Ba, hai người nghĩ kỹ đi. Trong thành phố cảng này, ai có tư cách tát vào mặt cậu Lâm chứ? Ai dám tát cậu Lâm đây? Đồng hồ đồ nữa, đây là cơ hội để hai người trở thành bố mẹ vợ của nhà giàu ở thủ đô đấy. Hàn Bách Hào đứng dậy, trong lòng không ngừng cười mỉa. Sau đó, ba người rời đi, chỉ còn lại hai người Lưu Tú Cầm cùng Hàn Tại Dần. Chát! Đột nhiên, một cái bạt tai đau điếng tát vào mặt Hàn Tại Dần. Hàn Tại Dần bưng mặt không thể tưởng tượng nổi. Sao ba lại đánh tôi? Lưu Tú Cầm bực bội vô cùng. Đánh ông không có mắt nhìn, cậu Lâm là người mà ông có thể mắng sao? Bây giờ thì hay rồi, cậu Lâm ghi thù lên chúng ta rồi, ông nói phải làm sao? Hàn Tại Dần phẫn nộ cùng cực. Không làm sao hết, chẳng lẽ bà không nghe ra ý của cậu ta sao? Muốn đưa Hàn Tuyết lên tận giường cậu ta, chẳng lẽ bà muốn để Hàn Tuyết đi chịu nhục? Vậy thì làm sao? Lưu Tú Cầm không thèm để ý, khiến Hàn Tại Dần giận đến mức không thốt lên lời, ho khan một tiếng. Để cho cậu Lâm, còn tốt hơn là để cho thằng con rơi Diệp Phàm kia. Lưu Tú Cầm ra vẻ thông thái. Chuyện này tôi thấy được đấy, chuyện liên hôn của gia tộc đã qua lâu lắm rồi. Tuy chúng ta không phải gia tộc lớn gì, nhưng nhà họ Lâm lớn mà. Một khi gạo nấu thành cơm, Tiểu Tuyết lại sinh một đứa con trắng trẻo bụ bẫm. Mẹ sướng nhờ con, Tiểu Tuyết trở thành bà Lâm, chúng ta cũng có thể chuyển lên thủ đô sinh sống. Đầu Lưu Tú Cầm nhảy số nhanh, vừa mới nổi giận đùng đùng, lúc này lại bắt đầu ao ước cuộc sống tương lai rồi. Dù sao khi bà ta biết tin Diệp Phàm còn một người em mắc bệnh ung thư, thì càng kiên quyết ép hai người ly hôn. Trong mắt bà ta thì cậu Lâm chỗ nào cũng tốt hơn hẳn Diệp Phàm. Lại thêm món quà cậu Lâm tặng nữa, cái vòng tay bằng vàng đó bà ta đã đeo rồi, yêu thích vô cùng. Lúc này Hàn Tại Dần đã tức đến không nói được gì. Lưu Tú Cầm liếc ông ta một cái, đưa tay xoa xoa lên bên mặt vừa bị tát của ông. Ông đừng giận, đánh ông là tôi không phải, tôi xoa cho ông. Không cần. Bớt giả đò với tôi đi. Hàn Tại Dần tránh sang một bên, Lưu Tú Cầm lại càng xoa xoa, nhỏ nhẹ nói. Ông nhất định phải giúp tôi chuyện này, đợi sau này Tiểu Tuyết trở thành bà Lâm, nó ắt sẽ hiểu nỗi khổ của tôi. Tôi là mẹ sẽ không hại nó, tất cả đều vì muốn tốt cho nó. Trên đường về đến khu biệt thự số 1, Hàn Tuyết lái xe càng lúc càng nhanh. Trước khi đi, Diệp Phàm đã dạy cô cách phân biệt làm sao biết mình bị theo dõi, mà bây giờ phải dùng đến rồi. Cô phát hiện đằng sau có 2 chiếc xe theo đuôi từ trong nội thành ra đến vành đai 3. Khu biệt thự số 1 nằm ở vành đai 3, lúc này xe trên đường đã không còn nhiều. Vù vù, cô lại nhấn mạnh chân ga, chiếc xe địa hình màu đen giống như con mãnh thú gào thét trong màn đêm chạy ngày một xa. Bị phát hiện rồi, đuổi theo chặn nó lại. Tại hàng ghế phía sau xe truyền đến một mệnh lệnh lạnh lùng. 2 chiếc xe lập tức tăng tốc, trực tiếp chặn đầu xe của Hàn Tuyết lại. Dầm, cô va chạm mạnh bạo khiến cô suýt nữa văng khỏi vô lăng. Giây phút ấy, tim của Hàn Tuyết như vọt lên tận cổ họng. Ngồi thẳng người lại, cô vội vã cầm điện thoại gọi cho Hoắc Thanh Thanh. Diệp Phàm dặn cô một khi gặp nguy hiểm phải gọi cho Hoắc Thanh Thanh ngay. Hoắc Thanh Thanh ở bên kia nghe máy, bảo cô cố giữ bình tĩnh, mình sẽ điều động người đến giúp cô. Em gái, anh đi với em. Hôm nay Hoắc Nguyên Vũ không về Hoắc gia ngày, anh ta đứng dậy nói. Sau khi tắt điện thoại của Hoắc Thành Thành, Hàn Tuyết liền bắt đầu gọi cho Diệp Phàm, nhưng vẫn là ngoài vùng phủ sóng. Mà lúc này cú đâm xe thứ hai đã đến, cửa kính bên cạnh bị đâm vỡ nát, vô số mảnh kính rơi ra cứa vào tay cô, chảy cả máu. Tại trấn Ô Sao ở biên giới, cuộc chiến đấu của mấy người Diệp Phàm đã chuẩn bị đến hồi kết. Tuy rằng sau đó đối phương có thêm 10 tay súng khiến họ chịu không ít thương tổn, có điều đội lớn nhất đã bị họ tập kích thành công, chỉ còn vài người không thể phản kháng lại. Ha ha ha, Diệp Phàm, cuộc chiến hôm nay nếu không có cậu thì đúng là nguy hiểm. Lúc Diệp Phàm tiêu diệt tên cuối cùng, lão thương bước đến nắm chặt tay Diệp Phàm, vô cùng cảm kích, bởi vì vừa rồi Diệp Phàm đã cứu mạng ông ta. Nếu như không có Diệp Phàm đẩy ông ta ra thì chắc chắn ông ta đã trúng đạn rồi. Chúng tao đều là người của tướng quân Shari. Chúng mày giết nhiều người của tao như vậy, tướng quân Shari sẽ báo thù cho chúng tao. Tên cầm đầu hút thuốc tẩu chưa chết bị bọn họ vây chặt ép quỳ trên đất. Đây là Hoa Hạ, bản lĩnh của Shari có lớn như nào thì cũng không có ích đâu. Lên đường đi. Lão thương mặt không cảm xúc đâm dao xuyên tim người nọ. Anh em của họ cũng bị thương không nhẹ, khiến lão thương cực kỳ đau lòng. Trong phòng, mỗi người cầm một viên đá cửa ngọc đèn bóng, yên tĩnh đặt vào trong. Diệp Phàm vội vã đi vào, gõ gõ lên viên đá cửa ngọc một cách rất có nhịp điệu. Rào rạt, giống như tiếng sóng vỗ về. Trăng sáng sao thừa, vạn vật tĩnh lặng. Trên con đường đến núi Bắc Mang đang diễn ra một cuộc truy đuổi vô cùng kịch liệt. Hàn Tuyết khó khăn điều khiển xe chạy trên đường. Cô không dám về khu biệt thự số 1. Nếu lộ ra vị trí của khu biệt thự sẽ càng nguy hiểm. Cô chỉ có thể đi tiếp về phía núi Bắc Mang. Hoắc Thành Thành bên kia vẫn luôn giữ liên lạc, dẫn theo một đội ngũ đến tiếp ứng. Trong một khách sạn nhỏ ở phía đông thành phố, đám người tịch tụ tập một chỗ. Kato Shusang cùng Kato Koji sát khí đằng đằng. Kato Jehe thì phải ngồi xe lăn bởi vì bị Diệp Phàm đánh cực kỳ thê thảm. Vừa có tin tình báo, xe của Diệp Phàm bị truy sát. Có một thế lực khác muốn giết Diệp Phàm, chúng ta phải hành động ngay thôi. Mục đích của đối phương chắc là nhắm vào dao găm Bách Tích Long Lân. Đợi chút đã, đợi anh Kato Ken về rồi nói. Người này vừa dứt lời, liền có hai người đang rảo bước vào trong. Trong đó có một người tay cầm một cái hộp bằng hợp kim, hơn nữa còn dùng còng tay còng lại. Anh Kato Ken, có một thế lực đang đuổi giết Diệp Phàm, chúng ta có nên ra tay không? Kato Ken không lộ cảm xúc. Nguồn đáng tin cậy chứ? Người này gật mạnh đầu, sắc mặt Kato Ken u ám. Lập tức hành động, báo thù cho Ichiro Kon. Vâng. Trên đường lên núi Bắc Mang, Hàn Tuyết ngày càng bất lực. Hoắc Thành Thành chưa đuổi đến mà xe ở phía sau càng đâm điên cuồng hơn. Dầm, kèm theo tiếng hét của Hàn Tuyết, chiếc xe địa hình cuối cùng cũng không khống chế được, đâm vào lan can chắn trên đường, lao xuống con đê bảo hộ. Tiếng phanh xe chói tai vang lên, hai chiếc xe như dừng lại cùng lúc. Một đám người mặc đồ đen bước xuống, người nào người nấy đều cầm theo súng ống. Cho người xuống kiểm tra, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bắt ả đàn bà của hắn. Tao không tin hắn không lộ diện. Sắc mặt người đàn ông mặc đồ đen lạnh như băng. Bọn họ đến thành phố cảng đã 4 ngày trời nhưng vẫn không truy ra dấu vết của Diệp Phàm, chỉ có Hàn Tuyết lượn qua lượn lại. Đợi chờ càng lâu, chuyện không lường trước được xảy ra càng nhiều. Vì để ép Diệp Phàm xuất hiện, đám người lên kế hoạch bắt Hàn Tuyết, nhưng chỉ không ngờ rằng Hàn Tuyết lại có thể phát giác ra họ. Trong chiếc xe nát bét, Hàn Tuyết rất may mắn không bị bất tỉnh, chỉ bị phá chảy máu đầu. Chuông điện thoại reo lên là Hoắc Thành Thành gọi tới. Sau khi biết tình hình của Hàn Tuyết, bảo cô lập tức bỏ xe, chạy vào trong rừng Bắc Mang. Rừng cây rậm rạp sẽ kéo dài thời gian cho cô. Hoắc Thành Thành bọn họ đến chân núi Bắc Mang rồi. Hoắc Thành Thành thử liên lạc cho Diệp Phàm, nhưng đầu dây bên kia vẫn báo ngoài vùng phủ sóng. Hắc Vương, không có người. Một nhóm người áo đen xuống tìm kiếm, quay về báo cáo. Tìm trong tìm ngoài cũng không thấy tung tích của Hàn Tuyết. Thú vị thật, tất cả xuống xe, vào rừng tìm kiếm. Người đàn ông vừa nói xong, đám người áo đen như bầy châu chấu nhanh chóng tiến vào rừng. Hàn Tuyết nắm chặt điện thoại, chạy bạt mạng, không có phương hướng vào rừng. Chỉ có thể cầu mong Hoắc Thành Thành sớm tìm thấy cô. May mà hôm nay Hàn Tử Di hẹn gặp bạn, không đi cùng cô. Nếu không, sự tình sẽ càng hỗn loạn. Trong trấn Ô Sao bên biên giới, tại một quán rượu nhỏ mở cả ngày lẫn đêm, tiếng cụm ly, hò reo vang lên không ngớt. Trận chiến hôm nay thuận lợi ngoài dự tính. Bọn họ người một phương, tuy rằng chịu không ít thương tích, khoảng 60-70%, nhưng không có ai chết. Mà đây phần lớn đều là công lao của Diệp Phàm với Âu Dương Ngọc Quân. Ban đầu cho rằng đã hoàn toàn mất liên lạc với Âu Dương Ngọc Quân. Tuy lão thương chỉ biết đánh đánh giết giết, nhưng cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, tỏ ý muốn chia cho cậu ta một phần chiến lợi phẩm. Mọi người đều thấy rõ sự hữu dụng của Âu Dương Ngọc Quân, không ai phản đối. Lão thương cùng Tống Dâu bàn bạc một lúc, nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm, phân đồ ra thành 9 phần, cậu 3 phần, Ngọc Quân 1, còn lại 5 phần của chúng tôi. Được chứ? Diệp Phàm cười cười, không có ý kiến gì khác. Làm người phải biết đủ. Ban đầu anh chỉ có 2, bây giờ cho anh 3, lại chia cho Âu Dương Ngọc Quân 1 phần, là 4 phần rồi. Lão Thương đúng là người rộng lượng. Lão Thương, khi nào thì chia đá? Âu Dương Ngọc Quân có hơi gấp gáp. Diệp Phàm đã đưa một dòng linh lực vào người cậu, nhưng hình như bây giờ đã tiêu hao hết rồi. Một khi tiêu hao hết, vết thương của cậu ắt sẽ tái phát, cho nên cậu rất cần linh nhũ trong lời đồn thổi có trong đá cường ngọc. Được, gặp ngày không bằng chọn ngày, hôm nay chia luôn đi. Lão Thương định chuẩn bị đến Côn Minh mới chia, nhưng rất rõ ràng là không chỉ mình Âu Dương Ngọc Quân mà cả chính các anh em của ông ta cũng nóng lòng chờ mong. Mọi người chuẩn bị chu toàn, bắt đầu cắt đá, loại bỏ từng tầng từng lớp vỏ đá, bởi vì cắt đá làm rung động mạnh. Dường như bên trong hình thành nên sự cộng hưởng, rung động đến mức tiếng sóng nước bên trong cũng rõ ràng hơn. Chạy rồi, chạy rồi. Một ông chú cao to, vô cùng kích động kêu lớn, viên đá chảy ra chất lỏng màu xanh lam, mang theo mùi hương kỳ lạ, mà sau khi ngửi nó, những người vừa chiến đấu mệt nhọc cảm thấy vô cùng sảng khoái, thư thả. Trong núi Bắc Mang, thành phố Cảng, tình cảnh của Hàn Tuyết rất không ổn. Một đội gồm 5 người do Hoắc Thanh Thanh cử đến đã tìm thấy cô, nhưng họ lại bị đánh úp. Để người đàn bà đó lại, các người có thể đi. Người đàn ông mặc đồ đen bí ẩn kia hét lớn với mấy người Hàn Tuyết. Đến tiếp ứng Hàn Tuyết đều là những người tài giỏi của nhà họ Hoắc. Câu trả lời của họ rất đơn giản. Đó là không ngừng bắn súng đáp trả. Khi chia các nhóm ra tìm người, Hoắc Thanh Thanh đã ra mệnh lệnh chết. Hễ tìm được người thì không từ giá nào phải bảo vệ Hàn Tuyết an toàn. Hoắc Thành Thành hiểu rõ, nếu Hàn Tuyết có mệnh hệ gì, Diệp Phàm chắc chắn sẽ phát điên. Đến lúc đó, không phải chỉ đơn giản là chết người. Có điều, hành động của nhóm người nhà họ Hoắc đã chọc giận đám người áo đen, không nói sõi tiếng Hoa Hạ này. Bằng, bằng. Sau những hồi súng liên thanh, trong nhóm người bảo vệ Hàn Tuyết, có 2 người trúng đạn ngã xuống, 5 người chỉ còn lại 3. Họ rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Hoắc Trường, cậu đưa cô Hàn đi trước, đi tìm cô cả hoặc cậu hai. Hai người anh chặn bọn chúng lại. Đội trưởng ra lệnh, đám người áo đen này không tầm thường, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Nếu anh đoán không nhầm, thì có lẽ là lính đánh thuê quốc tế. Nếu đó là thật, thì chỉ dựa vào 3 người họ, căn bản không có khả năng chống chọi, thậm chí không thể kiên trì đến lúc Hoắc Thành Thành đến chi viện. Tôi không đi, muốn đi thì cùng đi. Đôi mắt Hàn Tuyết hoen đỏ, 2 người vì cô mà bị thương, bảo cô bỏ họ lại, tự mình chạy tìm đường sống. Cô không làm được. Cô Hàn, bây giờ không phải lúc nói nghĩa khí. Cô không đi, chúng tôi sẽ phải mang theo cô, còn phải chia người bảo vệ, không thể chiến đấu tốt nhất. Đội trưởng nghiêm túc nói. Hàn Tuyết hiểu rõ đạo lý này, bản thân mình là vật cản, cô còn muốn nói gì đó. Đội trưởng đã ra lệnh bảo Hoắc Trường đưa Hàn Tuyết tiến vào rừng sâu. Hoắc Tuyền, giờ là lúc chúng ta trả ơn, cho đám chó chết này biết mùi nào. Ha ha ha, đội trưởng, em đã chuẩn bị tốt rồi. Trong chốc lát, tiếng súng trong khu rừng vang lên càng mãnh liệt. Trong lúc nhóm Hàn Tuyết chạy trốn, Diệp Phàm vẫn đang cắt đá ở trấn Ô Sao. Mỗi nhát cắt đều vô cùng cẩn thận. Cấu tạo của phiến đá này rất kỳ lạ, nó không trống rỗng mà là nối với nhau bằng từng lỗ nhỏ. Tiếng nước vang lên trong lúc gõ vào là tiếng chất lỏng va đụng vào nhau trong các lỗ nhỏ. Vậy nên lượng chất lỏng trong đó không nhiều. Diệp Phàm có thể đoán được rằng thứ này chính là linh nhũ trong truyền thuyết, là loại thuốc tiên trong đá được người xưa ca ngợi. Giá trị của nó ăn đứt nhân sâm tử uẩn long hoàng. Anh có cảm giác chỉ vài giọt thôi cũng sánh bằng nhân sâm trăm năm mọc tự nhiên rồi. Diệp Phàm lấy được 30%, đựng khoảng nửa chai 500ml. Tuy rằng ít nhưng giá trị cao ngất ngưởng. Anh không vội vàng dùng nó. Sau khi lấy được linh nhũ, vốn anh phải rất vui, nhưng không hiểu sao lại cứ mất tập trung, như thể sắp xảy ra chuyện gì đó chẳng lành. Điện thoại của anh vẫn luôn không có tín hiệu, cảm giác bồn chồn khiến anh bực bội, thậm chí còn thấy đứng ngồi không yên. Anh Tống, có thể kiếm cái máy kích xong không? Điện thoại của tôi cứ mất tín hiệu mãi. Diệp Phàm tới tìm Tống Dâu và hỏi, đám Tống Dâu quen thuộc với Trấn Ô sao, có thể sẽ tìm được thiết bị kích sóng gì đó. Tống Dâu không làm Diệp Phàm thất vọng, ông ta quen biết một gia đình giàu có trong Trấn Ô sao, bèn bảo anh chờ một lát, ông ta sẽ đi lấy. Anh Phàm, tôi không chịu nổi nữa rồi, nhất định phải dùng linh nhũ. Vết thương của Âu Dương Ngọc Quân ngày một nghiêm trọng, thực sự không thể chịu được nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta gặp thứ này, không biết phải dùng thế nào. Diệp Phàm nhìn cậu ta, bất chợt cười một tiếng. Tiếng cười quái gì ấy khiến Âu Dương Ngọc Quân hoảng hồn. Cậu ta nói với vẻ khó xử. Khổ khổ, anh Phàm, tôi còn trẻ, không chơi gái. Diệp Phàm sừng sốt, anh chẳng quan tâm tới việc cậu ta đang bị thương, đá vào mông cậu ta một cái, rồi hầm hè nói. Mau lên. Vẻ mặt của Âu Dương Ngọc Quân nhăn như mướp đắng, nhưng cậu ta cũng biết Diệp Phàm muốn chữa trị vết thương cho mình. Tiểu Hi Hi thấy anh trai mình ăn đạp thì cười như nắc nẻ. Âu Dương Ngọc Quân bị tổn thương, hầm hầm nói. Nhóc vô lương tâm, em quay sang chỗ khác đi, anh phải cởi quần áo, con gái không được xem. Lêu lêu lêu, xấu hổ chưa kìa. Tiểu Hi Hi làm mặt hè, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người đi, tới cửa ngồi im ở đó. Diệp Phàm không khỏi cảm thán, lúc Tiểu Hi Hi xoay người đi, anh nhìn thấy trong cặp mắt trong veo ấy ngập tràn sự đau lòng. Tiểu Hi Hi mới 4 tuổi nhưng lại chững chạc hơn bạn cùng lứa nhiều, có lẽ là bởi vì trải qua quá nhiều khổ sở nên mới ngoan đến mức khiến người ta đau lòng như thế. Núi Bắc Mang ở thành phố Cảng, Hoắc Thanh Thanh dẫn người đón Hàn Tuyết, thậm chí ngay cả Hoắc Nguyên Vũ cũng ở đó. Nhưng Hoắc Nguyên Vũ mới gặp Hoắc Thanh Thanh thôi, tình trạng của anh ta không ổn cho lắm. Đám cấp dưới đều bị thương hết, quần áo nhuốm màu đỏ tươi, trên cánh tay bị rạch ra mấy vết thương, không phân biệt được là máu của anh ta hay là máu của người khác. Anh hai, sao lại ra nông nỗi này? Rốt cuộc bọn chúng có bao nhiêu người vậy? Nhìn Hoắc Nguyên Vũ bị thương khắp người, Hoắc Thanh Thanh giận điên lên, nhưng tâm trạng cũng rất nặng nề. Hoắc Nguyên Vũ đã luyện mê tùng quyền của ông tổ Hoắc Nguyên Giáp đến mức ảo diệu, chỉ còn một chút nữa là sẽ đạt tới cảnh giới hóa cảnh, cũng chính là tiểu tông sư. Mặc dù có thể bây giờ anh ta chưa bằng Diệp Phàm, nhưng tuyệt đối không yếu chút nào. Người bình thường làm sao có thể làm anh ta bị thương được? Hoắc Nguyên Vũ nhếch môi trầm giọng nói. Bọn anh bị phục kích không phải là lũ người áo đen ấy, mà là một nhóm khác. Thứ bọn chúng dùng là Shuriken mà bọn võ sĩ tịch quốc thường dùng. Shuriken? Hoắc Thành Thành nhíu mày, sắc mặt đột nhiên biến đổi hẳn. Nếu em đoán không nhầm thì chắc là người của gia tộc Kato. Bọn chúng muốn báo thù cho Aichiro Kato. Là bọn đã bắt cóc Tử Di đúng không? Hàn Tuyết hỏi. Hoắc Thành Thành gật đầu. Trong lòng Hàn Tuyết cảm thấy vô cùng nặng nề. Bị hai thế lực đuổi giết, bọn họ giữ nhiều lành ít rồi. Kẻ thù của bọn chúng là Diệp Phàm. Nếu không tìm thấy Diệp Phàm, bắt cô thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cô cảm thấy rất áy náy khi làm liên lụy đến Hoắc Thành Thành. Hàn Tuyết cắn răng một cái, nghiêm túc nhìn Hoắc Thanh Thanh. Thanh Thanh, hay là các cô giao tôi cho họ đi, trước khi tìm ra Diệp Phàm. Tôi nghĩ bọn chúng không dám giết tôi đâu. Nếu không, Diệp Phàm sẽ phát điên lên đấy. Tôi không thể làm liên lụy đến các cô được. Hoắc Thanh Thanh sầm mặt lại, cô ta trách móc. Đừng nói những lời như thế nữa. Anh ta dặn tôi bảo vệ cô, tôi lại giao cô cho bọn chúng thì là cái gì đây? Tôi nói cho cô... Phút. Còn chưa dứt lời, mấy mũi tên nỏ bất chợt bay tán loạn, hai mũi trong số đó bắn về phía bọn họ. Hàn Tuyết giật mình, hét lên theo bản năng. Hoắc Thanh Thanh lấy tay bịt miệng cô, nhưng vẫn đã muộn rồi. Vị trí ẩn nấp của bọn họ đã bị lộ, Hoắc Thanh Thanh cũng chẳng thể trách cứ Hàn Tuyết được. Dù sao, Hàn Tuyết cũng chỉ là một cô gái bình thường, bị đuổi giết nhiều thế, giữ vững tinh thần được đến lúc này đã là khó khăn lắm rồi. Phút, phút phút. Mấy mũi tên nỏ bắn tới, cả nhóm người vội vàng tìm chỗ trốn, nhưng vẫn có người bất cẩn trúng tên, máu văng ra tung tóe. Chúng là người tình, tuy không đông nhưng lợi hại hơn đám người áo đen kia. Hoắc Nguyên Vũ trầm giọng nói. Nhất định phải dụ chúng đi, tuyệt đối không được để hai thế lực ấy bao vây chúng ta cùng một lúc, bởi vì như thế thì chúng ta sẽ rơi vào đường cùng. Hoắc Thành Thành phân tích rồi đưa ra ý kiến của mình. Hoắc Nguyên Vũ sẽ dẫn Hàn Tuyết chạy về một phía, cô ta dẫn một nhóm dụ lũ người tịch sang hướng khác. Nhưng Hoắc Nguyên Vũ lập tức phản đối ngay. Người tịch còn nguy hiểm hơn đám người áo đen, anh ta không thể để em gái mình đối mặt với kẻ địch mạnh hơn được. Chỉ có điều, anh ta không thể nói được gì trước lời phản bác của Hoắc Thanh Thanh. Hoắc Nguyên Vũ luôn tu luyện võ học ở trong nhà họ Hoắc, còn Hoắc Thanh Thanh thì gia nhập môn phái bên ngoài. Mặc dù những gì cô ta học được hơi hỗn tạp, nhưng thường xuyên tiếp xúc với rừng núi, đánh nhau trong rừng nhiều thế này, quen tay hơn Hoắc Nguyên Vũ. Em cẩn thận đấy. Hoắc Nguyên Vũ hô lên một tiếng, rồi dẫn Hàn Tuyết chạy về một hướng khác. Con dao găm trong tay Hoắc Thanh Thanh lóe sáng. Các anh cố gắng áp chế hỏa lực, em đi một lát rồi sẽ quay lại. Hoắc Thanh Thanh ngậm dao găm trong miệng, thoát cái đã rời khỏi đây. Cô ta định tiến hành ám sát. Ở một bên khác, nhóm của Hoắc Nguyên Vũ mới đi được một đoạn thì đã bị đám người áo đen tập kích, hai bên bắt đầu dây dưa đánh nhau. Trong khu biệt thự số 1, Hàn Tại Dần và Lưu Tú Cẩm đều đang ngồi trong phòng khác. Đã 11 giờ rồi, nhưng bọn họ vẫn chưa ngủ, còn Hàn Tuyết thì vẫn chưa về. Hàn Tại Dần nói với vẻ mặt lo lắng. Tú Cẩm, bà nói xem, liệu có khi nào Tiểu Tuyết nghĩ quẩn và xảy ra chuyện gì rồi không? Nó dám! Lưu Tú Cẩm tức tối ra mặt, bà ta chẳng hề lo lắng gì cả. Chắc nó đánh cậu Lâm và không biết xử lý thế nào nên đã trốn đi rồi. Bà ta rất tức giận, lúc này chỉ muốn chất vấn Hàn Tuyết xem vì sao cô lại đánh Lâm Thanh Đế. Nói với cô rằng bất kể vì lý do gì thì việc đánh Lâm Thanh Đế cũng là sức sược. Nhất định bà ta phải thay đổi tư tưởng cố chấp của Hàn Tuyết, ít nhất cũng phải bắt cô mang quà cáp tới nhận lỗi với Lâm Thanh Đế. Trên núi Bắc Mang, Hoắc Thanh Thanh thành công di chuyển và ẩn núp ra sau một người tịch. Khi nhìn thấy khuôn mặt của tên đó, Hoắc Thanh Thanh không khỏi nở nụ cười. Tên này chính là Kato Shu Sang, kẻ từng bị Hoắc Nguyên Vũ hạ knock out. Hoắc Nguyên Vũ đánh hắn ta bay ra khỏi võ đài, ho sặc sụa ra máu, vậy mà chỉ mấy ngày đã nhảy nhót tưng bừng rồi, còn đuổi giết bọn họ nữa chứ. Phút, Hoắc Thanh Thanh nhảy xuống từ trên cây, tăng nhanh tốc độ, con dao găm trong tay lóe ra tia sáng khát máu. Kato Chu Sang bỗng cảm thấy phần gáy lạnh lạnh, hơi lạnh xộc lên đầu. Hắn ta không kịp nghĩ nhiều, cứ thế lao sang bên cạnh. Phập! Âm thanh khi dao cứa vỏ làn da vang lên, ngay sau đó là tiếng hét thảm thiết của Kato Chu Sang. Máu tươi tuôn ra trên cánh tay bên trái, da thịt bị rạch ra, nhìn thấy rõ xương trắng. Mặc dù Kato Chu Sang đã né được đòn tấn công chết chóc ấy, nhưng cánh tay của hắn ta suýt thì bị chém đứt. Ngu xuẩn, ra là mày. Kato Shu Sang lập tức nhận ra Hoắc Thanh Thanh. Mấy hôm trước, sau khi Hoắc Nguyên Vũ đánh bại hắn ta đã chú ý thấy Hoắc Nguyên Vũ trò chuyện rất thân thiết với Hoắc Thanh Thanh. Thằng người tịch là bà cô của mày đấy. Hoắc Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, cầm con dao găm lao tới, thậm chí còn nghe thấy tiếng xé gió rít gào. Kato Shu Sang tức điên lên. À, phụ nữ này dám đánh lên hắn ta, thậm chí suýt thì thành công. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với võ sĩ tịch quốc. Kato Shu Sang vùng thanh Shuriken dài 1 mét lên, đâm về phía Hoắc Thanh Thanh khi cô ta đang xông tới. Cang! Shuriken và dao găm va đụng vào nhau, bắn ra ánh lửa lấp lóe. Bởi vì yếu hơn Kato Shu Sang, nên Hoắc Thanh Thanh không dám chọi cứng. Cô ta mượn lực để lộn nhào một cái, chộp lấy cành cây trên đỉnh đầu, rồi dồn lực vào cánh tay, sau đó bất ngờ bắn về phía Kato Shusang một lần nữa. Phập! Hoắc Thanh Thanh lại thành công chém một nhát vào cạnh sườn Kato Shusang, khiến hắn ta đau đến mức suýt thì quỳ xuống đất. Ngu xuẩn! Mày đánh lén, không phải hạng quân tử! Kato Shusang tức nổ phổi. Lúc trước bị Hoắc Nguyên Vũ đánh bị thương, vừa rồi Hoắc Thanh Thanh còn đánh lén, nếu không thì hắn ta cũng chẳng thảm đến mức này. Hơn nữa mới chỉ được mấy chiêu thôi đó. Ha! Tôi là con gái, chẳng phải quân tử gì hết. Hoắc Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, sau đó bật lên khỏi mặt đất, túm lấy cành cây trên đỉnh đầu, rồi nhảy vọt liên tục như một chú khỉ, đến khi xuất hiện, con dao găm đâm thẳng vào cổ họng Kato Shusang. Phập! Con dao đâm xuyên qua cổ họng, Kato Shusang run rẩy khắp người, nhìn chằm chằm vào Hoắc Thanh Thanh với vẻ mặt ác độc, máu tươi đổ ra không ngừng. Xoẹt! Sau khi rút dao ra, Hoắc Thanh Thanh nhanh chóng biến mất. Tiếng động trong lúc đánh nhau đã khiến lũ người tịch khác kéo tới rồi. Ngô xuẩn! Shusang Kun! Tên người tịch gào lên, trên cổ họng của Kato Shusang có một lỗ máu chói mắt. Có sát thủ đang ẩn núp, bắt hắn ta đã! Người tịch nổi cơn thịnh nộ. Sát thủ ẩn náu như thế này có lực sát thương lớn hơn tay súng nhiều. Tại trấn Ô Sao ở biên giới, Tống Dâu cầm một thứ đồ trông như cái nồi về. Ông ta nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt áy náy. Cậu Diệp, để cậu đợi lâu rồi, xin lỗi nhé, thiết bị của bạn tôi hỏng rồi, anh ta cho tôi mượn cái này, đi đi về về nên tốn khá nhiều thời gian. Không sao, mượn được là ổn rồi, cảm ơn anh Tống. Diệp Phàm không trò chuyện gì nhiều, bởi vì anh càng lúc càng thấy thấp thỏm không yên. Anh đã sử dụng cách bói toán mà thầy mình dạy để tính thử thì được biết là có một kiếp nạn ở phía đông, nhưng lại không tính rõ ra được là kiếp nạn gì. Một là bởi vì khoảng cách xa, hai là bởi vì anh không lành nghề. Xem phong thủy cho người ta thì còn được, chưa bói ra điểm ác để né tránh thì chưa đến nơi đến chốn. Khi đã điều chỉnh máy kích sóng, rốt cuộc điện thoại của Diệp Phàm cũng hiện lên hai vạch sóng. Đúng lúc này, điện thoại của anh liên tiếp nhận được tin nhắn. Diệp Phàm mở ra xem, sắc mặt anh thay đổi hẳn. Hàn Tuyết gọi cho anh không dưới 100 cuộc điện thoại, Hoắc Thanh Thanh cũng gọi mấy chục cuộc. Xảy ra chuyện lớn rồi. Đây là phản ứng đầu tiên của Diệp Phàm, một tay anh nắm chặt lại. Anh gọi vào số của Hàn Tuyết, chờ đợi cô bắt máy. Ở núi Bắc Mang, Hoắc Nguyên Vũ vừa dẫn dắt mọi người phá vây được một lần, những vết thương trên người anh ta ngày một nhiều. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Hàn Tuyết vang lên. Cô lấy ra xem, là Diệp Phàm gọi tới, bèn run rẩy ấn bắt máy. Diệp Phàm. Hàn Tuyết chỉ gọi một tiếng rồi mất bình tĩnh, cô bật khóc thành tiếng. Ở đầu bên kia, Diệp Phàm lập tức căng thẳng tột độ, trái tim như thắt chặt lại. Anh hô to vào điện thoại. Tiểu Tuyết, em đừng vội, có gì hãy nói với anh. Em bị đuổi giết. Hàn Tuyết cố gắng ngừng khóc, tóm tắt chuyện mình bị đuổi giết cho Diệp Phàm nghe. Ở đầu bên kia, khắp người Diệp Phàm hừng hực sát khí, khiến Tống Dâu phải rùng mình. Tiểu Tuyết, em đưa điện thoại cho Hoắc Nguyên Vũ đi. Hàn Tuyết đưa điện thoại cho Hoắc Nguyên Vũ, trong điện thoại vọng ra giọng nói lạnh lẽo của Diệp Phàm. Đảm bảo sự an toàn của Tiểu Tuyết, Diệp Phàm này nợ anh một cái mạng. Dứt lời, Diệp Phàm tắt máy luôn. Thực lực bát đạo ám kình tuôn ra, áp lực khổng lồ khiến Tống Dâu ứa ra mồ hôi lạnh. Ông ta không biết vì sao Diệp Phàm lại nổi giận một cách đáng sợ như thế. Anh à, anh sao vậy? Giọng nói non nớt của Tiểu Hi Hi vang lên, khiến Diệp Phàm bừng tỉnh. Anh quên mất nơi này còn có một cô bé, không thể chịu nổi sát khí tản ra từ người anh. Cậu Diệp, xảy ra chuyện gì vậy? Cần gì thì cậu cứ việc mở lời. Tống Dâu trầm giọng nói. Diệp Phàm hít một hơi thật sâu. Tôi cần một chiếc xe tới sân bay gần nhất, lên chuyến máy bay sớm nhất về thành phố cảng. Anh Phàm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Âu Dương Ngọc Quân trầm giọng nói. Diệp Phàm im lặng giây lát. Chị Dục cậu bị đuổi giết, bây giờ đang chạy trốn chết trên núi. Có thể bệnh của Tiểu Hì Hì phải gác lại đã, đợi tôi xử lý xong xuôi. Không, tôi sẽ đi với anh, không phải vì Hì Hì mà là vì một tiếng anh em. Vẻ mặt của Âu Dương Ngọc Quân rất kiên định, cậu ta ngắt lời Diệp Phàm. Nếu không có Diệp Phàm, rất có thể cậu ta và em gái mình đã đi gặp Diêm Vương từ lâu rồi. Ân tình ấy còn cao hơn núi, sâu hơn biển. Diệp Phàm còn định nói thêm gì nữa, nhưng Âu Dương Ngọc Quân lập tức ngăn cản, thậm chí ngay cả Tiểu Hì Hì cũng khuyên Diệp Phàm để Âu Dương Ngọc Quân đi theo trợ giúp. Tống Dâu hơi lúng túng. Cậu Diệp, tôi hiểu, anh Tống lo xe và chuyến bay sớm nhất cho tôi đi, Diệp Phàm sẽ cảm ơn anh sau. Tống Dâu không nói nhiều nữa, bất chấp bây giờ đang là nửa đêm, sử dụng mạng lưới quan hệ của mình để hỏi thông tin về chuyến bay sớm nhất, thậm chí còn hỏi xem có thể tăng thêm một chuyến bay được không, tiền không thành vấn đề. 5 phút sau, Tống Dâu nói với vẻ mặt áy náy. Cậu Diệp, chuyến bay gần nhất là 4 tiếng sau, không thể thêm chuyến được. Lông mày của Diệp Phàm nhíu chặt lại, ngoại trừ sát ý, trong lòng anh còn ngập tràn sự hối hận. Nếu anh không đi thì sẽ bảo vệ được Hàn Tuyết, chứ không phải cách xa muôn trùng khi Hàn Tuyết cần anh nhất, ngay cả điện thoại cũng không gọi được. Không có chuyến bay, trừ phi là có công văn tạm thời đưa lên mới được mở tuyến, nhưng cho dù dùng quan hệ cũng mất thời gian, Diệp Phàm không đợi được nữa. Trong đầu Âu Dương Ngọc Quân lóe lên một suy nghĩ, nói: Anh Phàm, anh thấy đi ô tô thì sao? Diệp Phàm cười ảo não. 1.100 km, xe gì cũng không kịp đâu. Vậy xe Bugatti có tốc độ 520 km/h thì sao? Chắc chắn đến nơi trong hơn 2 tiếng. Âu Dương Ngọc Quân nói xong liền rút điện thoại của mình ra, gõ một dãy số điện thoại. Không cần biết mày là ai, nếu không cho tao một lý do thuyết phục thì dù chạy đến chân trời cuối đất tao cũng giết chết mày. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đằng đằng sát khí, hiển nhiên là ban đêm bị gọi tỉnh khiến hắn ta rất phẫn nộ. Tôi là Âu Dương Ngọc Quân. Âu Dương Ngọc Quân chỉ nói một câu đơn giản. Người đàn ông ở đầu dây kia nổi giận, mở miệng mắng lớn. Mẹ nó, tao thèm vào quan tâm mày là Âu Dương. Động má. Anh Quân, cuối cùng anh cũng gọi cho em rồi. Em nhớ anh lắm, khi anh mới đưa em... Im mồm. Nghe đối phương nói ba lằng nhằng, mặt Âu Dương Ngọc Quân sầm xuống. Mang cho tôi mượn chiếc Bugatti cậu đã đổ, để tôi gửi địa chỉ cho cậu. Chúng ta đến đó gặp nhau, nhớ đổ đầy xăng đấy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 42 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.